các lão phu nhân dưỡng thành ký. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên người áo lót sẽ không như hắn tưởng chứ. Đồ vật đâu? Là lão đại bị hắn hỏi hơi sừng sốt. Tiểu nhân lấy được đồ, liền chạy tới đông tập đồng ra, giao cho Triệu phu nhân. Tư Lương Xuyên đoán chúng, đồ đó nhất định không phải của Triệu Tam tiểu thư, cho nên đồng thị mới càng ngoan độc. Tư Lương Xuyên xoay người nói với Hứa Cảm nói, mang đi. Hứa Cảm đem bỏ La lão đại trói lại, kéo ra ngoài, bên ngoài có cái xe ngựa, La lão đại bị ném vào trong, Hứa Cảm ngồi trên xa giá, vung roi, con ngựa vui sướng mà chạy biến mất ở góc đường. Xe ngựa chạy như bay ra khỏi thành, La lão đại hoảng hốt không thôi, đoán không ra ý đối phương, chẳng lẽ vừa rồi kể quá ít, nên công tử đó căn bản không hài lòng. Hai tay La lão đại không ngừng ma sát, đáng chết cái tên tùy tùng, trói cũng thật chặt. Vô dụng thôi, phí sức lực làm gì? Tư Lương Xuyên mở mắt ra lạnh băng mà nhìn La lão đại, tâm La lão đại lạnh theo. Công tử này dụng ý không tốt, sẽ không dễ dàng buông tha. Phía sau lưng mồ hôi ướt đầm, đối phương rốt cuộc muốn biết cái gì? Tư Lương Xuyên lạnh lùng mà nhìn La lão đại, sự tình hắn nói không giả. Bất quá xem thần sắc tất biết La lão đại còn có điều giấu giếm. Năm đó ở Triệu gia có lẽ có sự tình gì đó mà người ngoài không biết. Xe ngựa ngừng ở dưới chân Lãng Sơn trong một gian nhà, Hứa Cảm đem La lão đại đi vào nhốt vào phòng tối, còn không kịp phục hồi tinh thần lại, liền có một hung thần ác sát tới thẩm vấn La lão đại. Nam tử trung niên đó là đại ca của Hứa Cảm, tên là Hứa Lịch. Nhìn nam tử cầm roi ra trong tay, cùng với bản ủi nung cháy trong bếp lò, La lão đại sợ tới mức thiếu chút nữa mất khống chế tè ra quần. Hứa Lịch nói, công tử chúng ta tính tình tốt, không cùng ngươi so đo, nhưng ngươi là đồ xảo quyệt, cư nhiên giấu giếm rất nhiều sự tình, ta là người kiên nhẫn không tốt, ngươi nhanh đem chuyện về Triệu gia một năm một người mà nói hết, sẽ bớt khổ, nếu không. Hứa Lịch đem bàn ủi cầm trong tay, để ở trước mắt La lão đại lung lay vài cái, hơi nóng rực, làm La lão đại hãi hùng khiếp vía. Vâng, ta nói, là đứt đại đứt quãng mà kể Triệu lão gia vì sao chết, giấu đi một chút. Chỉ nói Triệu gia lão gia tử tính nhìn lén con dâu tắm rửa, bị đồng thị phát giác, đánh chết cha chồng, ngụy tạo nguyên nhân cái chết. Còn có Triệu gia lão bà tử câm rất kỳ quặc, có khả năng là do đồng thị làm. Người trong thôn đều tin tưởng lời đồng thị, La lão đại không có bằng chứng, cũng không tố cáo. Hứa Lịch liếc mắt một cái, La lão đại sợ tới mức nhắm mắt xin tha. Đại gia, tha cho tiểu nhân đi, thật sự đã hết chuyện rồi. Triệu gia cô nương phát đạt thì giúp đỡ Triệu gia, cả nhà Triệu đại nhân không bao lâu sau liền dọn đến trấn trên, sau đó lại dọn đến huyện thành, tiểu nhân không lâu trước đây mới gặp lại Triệu phu nhân, cầu đại gia minh tra. Xem ra đều khai không sai biệt lắm, Hứa Lịch hừ một tiếng, đóng cửa đi ra ngoài, đi vào bên kia phòng, nhẹ gõ ba cái. Vào đi, bên trong truyền đến âm thanh lãnh đạm, Hứa Lịch đi vào, đem chuyện La lão đại vừa rồi kể bẩm báo lại. Tư Lương Xuyên dụ mắt, thật là có thu hoạch ngoài ý muốn, đồng thị hại chết cha Triệu huyện lệnh, chỉ mỗi một việc này, đã chọn đủ giúp Triệu Tam tiểu thư dễ dàng đối phó mẹ cả. Tư Lương Xuyên tán dương hắn xong bảo hắn đi trước đi xuống, ánh mắt dần dần phủ sương lạnh, nhìn căn phòng không một bóng người, trầm mặc thật lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kiếp trước hắn không suy nghĩ kỹ tột cùng hắn muốn như thế nào, kỳ thật cũng không có kế hoạch, nhưng sự tình khẩn yếu nhất. Hắn nhớ rõ là không thể để Triệu Yến Nương đắc thế, không thể để thái tử bị phán mưu nghịch. Tựa hồ có rất nhiều việc chờ hắn đi làm, lại tựa hồ không có việc gì để làm. Triệu gia hiện tại chỉ là nhà bình dân, Triệu Yến Nương thô bỉ như cũ, trong hoàng cung thì thái tử cùng hoàng hậu vẫn mẫu từ tình thâm. Hết thảy cùng đời khác cũng không có bất đồng, chỉ có Triệu gia Tam tiểu thư. Hắn vô ý thức để bút, chờ tỉnh táo lại, liền thấy trên giấy tuyên thành. Viết tên Triệu Chỉ Nương, ba chữ này giống như một đạo phù chú, nhìn thấy ghê người. Nàng yếu đuối mong manh phảng phất như ở trước mắt, tuy rằng thoạt nhìn như con thú cảnh giác, rồi lại lộ ra ba phần thong dong bình tĩnh, mâu thuẫn lại phức tạp. Vì sao mình tu dưỡng nhiều năm, cơ nhiên còn xen vào việc người khác, không chỉ cùng Triệu gia có quan hệ, còn bị lôi kéo. Hắn đem tờ giấy vỏ nát, ném vào sọt, chắp tay sau lưng đi ra ngoài. Hứa Cảm tiến vào trong thu thập, nhìn thấy tờ giấy trong sọt, tò mò mở ra, suy tư nhìn chữ mặt trên giấy. Có lẽ, công tử nhà bọn họ bắt đầu yêu đương rồi. Hứa Cảm nhếch miệng cười, đây chính là chuyện tốt. Phu nhân không ngừng oán giận, tuy nói Tư gia có tổ huấn, qua tuổi 25 mới có thể cưới vợ, nhưng công tử làm người ta lo lắng, đối với nhóm quý nữ trong kinh cũng không quan tâm. Giờ công tử đối với Triệu gia đề bụng, chắc là coi trọng kia tam tiểu thư kia đi. Triệu gia tam tiểu thư xuất thân tạm thời không cần đề cập tới, nàng ta lớn lên xác thật mỹ mạo, nũng nịu, như đóa hoa. Hứa Cảm tìm ca ca, nhỏ giọng mà nói thầm vài câu. Hứa Lịch tát hắn một cái. Chuyện công tử ngươi cũng dám nói bậy, công tử phạt ngươi chép sách bây giờ. Hắn nhanh câm miệng ngay, công tử trừng phạt hắn rất ác, biết hắn không thích đọc chữ, lại phạt hắn chép sách. Tư Lương Xuyên ẩn ở sau thân cây, nghe được huynh đệ hai người nói chuyện cũng sửng sốt, nhìn về phương xa để tay lên ngực tự hỏi, hắn vừa ý tiểu cô nương kia sao? Cách chương.